Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, thuyền dưới tình huống không có ai ngăn cản bay vào vũ trụ. Chiếc phi thuyền cỡ nhỏ của tộc nhân thiên dực không lớn. Chỉ có thể ngồi được hơn 100 người, nhưng trong khoang sau của phi thuyền lại mang theo hơn 50 bộ cơ giáp có công năng siêu việt. Tuy đây chỉ là một chiếc phi thuyền dân dụng của tộc nhân thiên dực, nhưng với năng lực phòng ngự của phi thuyền này mà luận, cũng hơn xa những chiếc hạm chế thức của quốc gia văn minh cấp 3. Hơn nữa ở trong vũ trụ, sở trường đặc biệt lớn nhất của phi thuyền tộc nhân thiên dực chính là tốc độ. Tốc độ của chiếc phi thuyền này cực nhanh, hơn xa chiếc phi thuyền dân dụng của quốc gia văn minh cấp 5 mà lúc tới đã ngồi. Do đó có thể thấy, cho dù là trong quốc gia văn minh cùng đẳng cấp, cũng có phương hướng phát triển bất đồng, người điều khiển phi thuyền không nhiều, nếu không tính tới nhân viên dự bị, chỉ có hơn 20 người có thể khởi động. Có điều khiến Phương Minh Nguy kinh ngạc là, bên trong không có một tộc nhân thiên dực nào, giả vờ hỏi bâng quơ béo, nhưng kết quả nhận được khiến hắn vô cùng thất vọng, bởi vì ngay cả bản thân béo cũng không biết thuyền viên ở đây rốt cuộc là người phương nào. Phi thuyền là áp dụng khống chế bằng sóng tinh thần, trong vũ trụ rộng, lớn bao la, đi theo tuyến bay được định trước, rời khỏi A Bố Lai Nhĩ càng xa, bọn họ càng an toàn. Sau 5 ngày, lúc bọn họ thông qua được điểm nhảy đầu tiên, ngay cả béo cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ của chiếc phi thuyền này nhanh thật, nếu có thể có một cái để chơi thì tốt quá, Tây Đinh nói với vẻ hâm mộ. Lúc tới, hắn đã bị tốc độ của chiếc phi thuyền văn minh cấp 5 dọa cho sợ hãi, nhưng tốc độ của chiếc phi thuyền của tộc nhân thiên dực hiện tại càng kinh khủng hơn, không ngờ lại lờ mờ nhanh hơn đối phương tới ba thành. Dạng tốc độ này, đối với Tây Đinh giỏi điều khiển cơ giáp và phi thuyền mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là một loại dụ hoặc chí mạng. Béo thì không chút khách khí dập tắt ảo tượng của Tây Đinh. Đừng có si tâm vọng tưởng, hai chiếc phi thuyền này đều là của quốc gia văn minh cấp 5, bọn họ không thể nào bán phi thuyền cho chúng ta đâu. Mà có bán thì các ngươi cũng không mua nổi. Tây Đinh lắc đầu, hỏi Phương Minh Nguy, hắc, lão đạo, cậu thấy kỹ thuật thao tác của họ thế nào? Phương Minh Nguy mỉm cười lắc đầu, nói khẽ, cũng thường thôi. Đúng vậy, Tây Đinh nói với vẻ đồng cảm, nhìn những người này, điều khiển phi thuyền, thật sự là khiến người ta tức chết. Tôi dám cá, những người này khẳng định không phải là chủ nhân thật sự của phi thuyền này. Phương Minh Nguy hai mắt sáng lên, hỏi, sao anh biết, chuyện những người điều khiển không phải là tộc nhân thiên dực? Phương Minh Nguy đương nhiên biết rõ, nhưng Tây Đinh làm thế nào mà nhìn ra được? Tây Đinh hưng phấn vỗ vai Phương Minh Nguy, trong lòng thì đắc ý, nghĩ, thằng nhóc này tuy về phương diện cơ giáp thì đánh bại được mình, nhưng kiến thức dẫn sao vẫn không bằng được mình. Mang theo một tia đắc ý, Tây Đinh nói, rất đơn giản, tôi kiểm tra ghi chép của chuyến đi, tốc độ của chiếc phi thuyền này không cân đối. Hơn nữa ở một số phương diện nhỏ, bọn họ còn từng xuất hiện sai lầm khi phối hợp, cho nên tôi dám nói rằng, những người này không phải là chủ nhân của phi thuyền, tối đa cũng chỉ là những người lái được thuê mướn thôi. Phương Minh Nguy chậm rãi gật đầu, Tây Đinh không hổ là lão giang hồ, hai mắt quả thật rất tinh. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh Nguy, Tây Đinh càng đắc ý, theo tôi thấy, những người này chỉ phát huy được 7 thành tốc độ của chiếc phi thuyền này mà thôi. Nếu có thể để tôi nghiên cứu một đoạn thời gian, tôi khẳng định có thể để nó phát huy được 100% tốc độ. Được, nói rất hay, một giọng nói xa lạ truyền tới. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đại hán râu quai nói xuất hiện ở phía sau họ. Chỉ vào Tây Đinh, nói, ngươi, ra đây giúp chúng ta. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ nhận ra đại hán râu quai nói, này, y chính là thuyền trưởng của phi thuyền, chỉ là không ngờ lời bình của Tây Đinh lại bị y nghe thấy. Tây Đinh mặt mày xấu hổ đứng dậy, nói, thuyền trưởng đại nhân, tôi, chỉ nói năng linh tinh mà thôi. Ta mặc kệ ngươi có nói linh tinh hay không, nhưng ngươi đã nhìn ra, được sự thực, chúng ta mới tiếp nhận chiếc phi thuyền này có 7 ngày. Quả thực là có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi đã biết cách lái phi thuyền, vậy thì tới giúp chúng ta đi. Đám người Phương Minh Nguy vốn đang cười bồi lấy lòng, nghe thấy câu này, lập tức mặt trắng bệch. Thuyền trưởng tiên sinh, ngài vừa nói rằng các ngài vừa mới tiếp nhận, con thuyền này được 7 ngày thôi ư, đúng vậy. Cho nên tốc độ của chúng ta hiện giờ chỉ bằng khoảng một nửa tốc độ bình thường của nó. Không, tôi không phải là có ý đó. Thi Nại Đức lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, xin hỏi thuyền trưởng tiên sinh, ngài và các bạn của ngài trước, đây đã từng điều khiển loại phi thuyền tương tự như thế này chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Ngài là nói, ngài là lần đầu tiên điều khiển loại phi thuyền này. Đúng vậy, có vấn đề gì ư? Thi Nại Đức nuốt nước bọt. Đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt lấy tay, Tây Đinh, nói, Tây Đinh đại ca, anh mau mau đi làm quen đi. Tính mạng của chúng ta nhờ cả vào anh đó. Sắc mặt của Tây Đinh cũng chẳng khá hơn là bao. Vội vàng theo, thuyền trưởng dâu quay nón. Bọn họ vừa đi, béo mặt cắt không còn hột máu lập tức lẩm bẩm. Điên, rồi, thật sự là điên rồi. Quả thực là điên rồi. Thi Nại Đức hậm hực nói. Đây là một chủ ý, chó chết. Không ngờ lại để một đám tay mơ lái tàu. Hơn nữa ta, con mẹ nó cũng điên mất rồi. Không ngờ lại theo lên thuyền. Trong vũ trụ đầy rẫy những nguy hiểm. Lái phi thuyền vũ trụ phi hành. Trong vũ trụ không phải là một chuyện đơn giản. Bình thường mà nói, chỉ có những lão thủ kinh nghiêm phi thường, phong phú mới có tư cách tiến hành phi hành vũ trụ đường dài. Hơn nữa, những lão thủ này phải cực kỳ quen thuộc với phi thuyền mà mình lái mới. Được, cho dù là cùng một chủng tộc, giữa những chiếc phi thuyền được chế, tạo với hình hài khác nhau cũng có khác biệt rất lớn. Thế nên sự khác biệt giữa những phi thuyền được chế tạo bởi những chủng tộc khác nhau càng lớn hơn, tuy đám người Phương Minh Nguy có thể nhìn ra, đám người của thuyền trưởng dâu quay nón đều là lão thủ, nhưng để bọn họ đi lái một chiếc phi thuyền mà họ căn bản chưa từng tiếp xúc, độ khó này quả thực là quá lớn rồi. Chỉ cần thấy sau khi trải qua 7 ngày phi hành, bọn họ ngay cả tốc độ bình thường của phi thuyền cũng không phát huy được. Là biết rằng tình hình của bọn họ có chút bất diệu rồi. Điểm nhảy, Phương Minh Nguy đột nhiên thốt lên. Cái gì, bọn họ đã không triệt để nắm được tính năng của phi thuyền. Vậy thì, làm thế nào mà thông qua được điểm nhảy? Phương Minh Nguy chậm rãi hỏi, cái này, béo nói với vẻ không dám xác định, có phải là ăn may? Không, mọi người sợ hãi nhìn hao. Trong nháy mắt, lưng của mỗi một người đều túa mồ hôi lạnh. Thông qua điểm nhảy tuy là một lối tắt khi đi trong vũ trụ, nhưng muốn bình an thông qua thì phải liên quan tới tri thức của rất nhiều phương diện. Nếu như không nắm rõ chiếc thuyền như lòng bàn tay, người bình thường căn bản sẽ không dám dính vào điểm nhảy. Vạn nhất lúc nhảy phát sinh đột biến gì, vậy thì bọn họ sẽ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Lúc đó cơ hội sống sót sẽ gần như là không. Không, không thể ngồi trên chiếc thuyền này nữa. Chúng ta phải đối thuyền, Cơ Nặc nghiêm túc nói. Béo không chút do dự nói ngay. Được, tôi đi nói với thuyền trưởng. Đây, tuy hắn có chút cố kỵ vị thuyền trưởng này, nhưng chuyện quan hệ tới tính mạng của mình, hắn cũng đành mặc kệ. Phương Minh Nguy hơi há miệng ra. Hắn vốn muốn nói, hắn sẽ điều khiển chiếc thuyền này, nhưng nghĩ một chút rồi lại ngậm miệng lại. Béo vừa đi tới cửa, đột nhiên phi thuyền lắc lư kịch liệt, may mà mọi người ở đây đều là cao thủ có năng lực thể thuật vượt qua cấp 5. Ai ai, cũng mắt tinh tay nhanh, hoặc là dùn lưng tọa mã, hoặc là túm vào thứ ở bên cạnh, không có ai bị ngã cả, chỉ là sắc mặt mọi người đều biến đổi, bọn họ đã nhìn ra vẻ sợ hãi tới cực độ ở trong mắt đối phương, toi rồi. Phi thuyền mất khống chế rồi. Thi Nại Đức thốt lên kinh hãi. Phương Minh Nguy nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, mau tới phòng, điều khiển, mấy người bọn họ vừa chạy ra khỏi cửa khoang thì nghe thấy tiếng loa vang lên khắp nơi, tôi là thuyền trưởng, hiện tại chúng ta gặp sự công kích của địch nhân lai lịch bất minh, xin mọi người tiến vào cương vị của mình, chuẩn bị đánh trả, gặp công kích chứ, đám người Phương Minh Nguy thở phào, thì ra, không phải là phi thuyền mất điều khiển, có điều tim của bọn họ lập tức, lại nhảy lên tận cổ, dưới dạng tình huống như vậy mà bị địch nhân công kích, so với thuyền mất khống chế cũng chẳng tốt hơn là bao. Hít sâu một hơi, Phương Minh Nguy nói, đi tới phòng điều khiển, hắn dẫn đầu đi tới phòng điều khiển, đám người cơ nặc sau khi trao đổi với nhau bằng ánh mắt cũng nhanh chóng đi theo, tuy bọn cơ nặc không quen thuộc với phi thuyền, nhưng Phương Minh Nguy thì lại biết rất rõ. Sau mấy khúc quanh, hắn đã đi tới cửa phòng điều khiển chủ, ở đây, hai thuyền viên thân hình cao to cản được họ lại. Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng lăng lệ, tựa hồ như trực tiếp đâm vào trong linh hồn của họ. Hai người này cả, người run bắn lên, lui ra sau hai bước, lưng tựa sát vào bức tường đằng sau, mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Trong mắt bọn họ, nam nhân thân hình không hề khôi ngô ở phía trước, giống như đột nhiên hóa thân thành cự thú viễn cổ, đang há cái miệng như chậu máu ra, tựa hồ như muốn nuốt chửng hai người bọn họ. Dạng ảo giác này vô cùng chân thực, trong nháy mắt giống như triệt để đánh vỡ sự can đảm và ý chí của bọn họ. Phương Minh Nguy chẳng buồn nhìn hai người đang có giúp người ở bên cạnh. Hắn ưỡn ngực sải bước vào trong phòng điều khiển chủ, khóe miệng cơ nặc phát ra một nụ cười lạnh, nhìn lướt qua mặt hai con quỷ xui xẻo này một cái, sau đó đi theo, đằng sau Y Thi Nại Đức, cũng mặt mày lạnh tanh. Xong, thủ lĩnh béo và áo đặc mạn đi sau cùng thì dùng mình sợ hãi. Phương Minh Nguy này không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Thật sự, không biết nên nói là hắn lãnh khốc vô tình hay là quả cảm quyết đoán. Nhìn hai người đang không biết làm sao với ánh mắt thương hại. Nếu, như bọn họ không thể xóa đi được vết tích mà Phương Minh Nguy lưu lại trong tâm linh họ, vậy thì cả đời này cũng đừng hòng có được bất kỳ tiến cảnh nào. Khẽ thở dài, bọn họ cuối cùng cũng không nói gì, mà tiến vào trong, cánh cửa lớn đã không còn ai ngăn cản. Hết chương.